vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 396, Lộ Nhất Bình, lần sau gặp lại, ta tất sát ngươi. Gocchuyenaudio.com. Chu Linh chần chờ một chút, cũng đều thôi động thể nội đạo chi lực lượng cùng thánh lực. Song quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh ra, tam đại chứng đạo thánh nhân, tề nhiên xuất thủ, càn khôn nghịch chuyển, biến hóa vô hạn, thiên địa vì đó biến sắc, vạn vật đều rung động nam. Toàn bộ Phi Long Thành như là lều cỏ một dạng, muốn bị toàn bộ hất bay. Chính là ngay cả Mê Thiên Chúa Tể cũng đều sắc mặt đại biến. Ba người lực lượng, đánh xuyên trùng điệp hư không? Chớp mắt liền tới đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Chết, âm dục hai mắt âm lãnh. Thánh nhân mặc dù danh xưng không chết, vĩnh hằng bất diệt, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Khi lực lượng hủy diệt siêu việt chứng đạo thánh nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Đồng dạng có thể đem nó oanh sát, bàn cổ khai thiên, thụ 3.000 tiên thiên ma thần ngăn lại, sau bị bàn cổ cầm trong tay khai thiên thần phủ, dưới một búa, chém chết hơn phân nửa, 3.000 tiên thiên ma thần bên trong, liền có thật nhiều thánh cảnh. Lộ Nhất Bình nhìn xem ba người lực lượng đánh xuyên trùng điệp hư không oanh sát đến trước mặt mình. Sắc mặt như thường, đỉnh đầu Khánh Vân quang mang lưu truyền. Nở rộ trùng điệp thụy thải chi quang, chí cường đại đạo ngũ hành đại đạo bay ra, lôi chi đại đạo bay ra, nhưng là ngay sau đó, đầu thứ ba đại đạo bay ra, khi đầu đại đạo này bay ra, không gian xung quanh xuất hiện từng đầu khủng bố vết nứt. Là vết nứt, không phải vết rách, phảng phất toàn bộ Phi Long Thành không gian đều không thể chịu được đầu đại đạo này ẩn chứa lực lượng. Đầu đại đạo này, quang mang chi sáng chói, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, vậy mà hoàn toàn chế trụ ngũ hành đại đạo lực lượng. Thậm chí chế trụ âm dục hủy diệt đại đạo lực lượng. Khi đầu đại đạo này bay ra, Độ Ách, Đại La, Tinh Không bọn người phảng phất thấy được thiên địa vạn vật chi luân hồi. Luân hồi đại đạo, Chu Linh La Thất Thanh, luân hồi đại đạo, xếp hạng thứ 7 chí cường đại đạo. Âm dục cũng đều trong lòng giật mình, không thể tin được, hắn tìm hiểu ra hủy diệt đại đạo, một mực lấy này làm ngạo, thế nhưng là Lộ Nhất Bình một người vậy mà tìm hiểu ra hai loại chí cường đại đạo. Tại âm dục, Chu Linh bọn người trong lúc khiếp sợ, từng đầu đại đạo không ngừng từ Lộ Nhất Bình thể nội bay ra. Tăng thêm luân hồi đại đạo, ngũ hành đại đạo, lôi chi đại đạo, dòng dã 20 đầu đại đạo. Mà lại mỗi một đầu đại đạo, đều là top 50 đại đạo, 20 đầu đại đạo quang mang, thẳng vào thương khung, đem thương khung đánh xuyên, âm dục vừa mới diệu động Phi Long đại lục 10 đầu đại đạo quang mang. Tại Lộ Nhất Bình 20 đầu đại đạo quang mang dưới, trở nên ảm đạm xuống tới, Lộ Nhất Bình 20 đầu đại đạo quang mang, che kín âm dục 10 đầu đại đạo quang mang. Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, lập tức, luân hồi tái hiện, ngũ hành giao thế, quang minh rọi khắp nơi, hắc ám như vực sâu, vô số thần lôi cuồng bạo, 20 loại đại đạo lực lượng theo nó lực quyền nghênh hướng âm dục. Hắc ngục quỷ thú, Chu Linh ba người đại đạo lực lượng, ầm ầm, lay trời tiếng vang, thiên địa sáng tắt một chút, Phi Long đại lục phảng phất bị cự chùy nện gõ. Phi Long đại lục tất cả cường giả chỉ cảm thấy toàn thân một trận. Ở trên không toàn bộ hung hăng rơi xuống đất, tại mặt đất, toàn bộ bị đánh cho quỳ sát. Phi Long thành bị trùng điệp khí lãng nhấc lên, triệt để phiêu tán, mà chạy trốn ra Phi Long thành Độ Ách, Đại La, Tinh Không bọn người, như bị trọng kích, đều há miệng phun máu. Âm dục, hắc ngục quỷ thú, Chu Linh ba người chỉ cảm thấy bị một cỗ khủng bố cự lực oanh chúng. Đều lùi lại ra ngoài, âm dục còn tốt, chỉ là bị đánh bay ra mấy ngàn dặm, mà con hắc ngục quỷ thú kia thì hung hăng ném ra Phi Long thành. Nện vào đại địa, về phần Chu Linh, toàn thân thần khải triệt để nổ tung, thánh thể xuất hiện từng đầu khủng bố vết rách, nện vào thiên chi cuối cùng, đại địa chấn động không thôi, ầm vang thanh âm vang chi không dứt, hắc ngục quỷ thú, Chu Linh nện vào đại địa. Đưa tới cát bụi cuồn cuộn, không biết quét sạch bao nhiêu giảm, Độ Ách, Đại La bọn người ai cũng kinh ngạc hãi nhiên. Một quyền, không chỉ có đỡ được ba đại thánh nhân chi kích, mà lại đem ba đại thánh nhân đồng thời đánh bay. Lộ Nhất Bình một kích chi lực, cường tuyệt như vậy, ngay cả có được 14 mẫu khánh vân âm dục cũng đều bị Lộ Nhất Bình đánh bay. Đám người kinh ngạc đến thật lâu khó tả, âm dục ổn định thân hình, chỉ cảm thấy huyết khí bốc lên, yết hầu nóng lên, há miệng ra, một ngụm máu phun ra. Hắn sợ hãi nhìn xem Lộ Nhất Bình, hai đại chí cường đại đạo dung hợp, uy lực vậy mà cường tuyệt như vậy. Còn có, Lộ Nhất Bình vậy mà tìm hiểu ra 20 đầu đại đạo, mà lại toàn bộ đều là xếp hạng top 50 đại đạo. Hắn khó có thể tin, hắn chứng đạo thành thánh so Chu Linh còn phải sớm hơn. Cũng mới tìm hiểu ra 10 đầu đại đạo, hắn nhưng là rõ ràng lĩnh hội đại đạo có bao nhiêu khó. Hắn chứng đạo 60 triệu năm, cũng mới tìm hiểu ra 20 đầu đại đạo mà thôi. Riêng là tìm hiểu thấu đáo hủy diệt đại đạo, liền phí hết hắn 50 triệu năm thời gian, có thể Lộ Nhất Bình mới chứng đạo thành thánh mấy triệu năm. Không chỉ có tìm hiểu ra hai đại chí cường đại đạo, mà lại lĩnh hội đại đạo đạt đến 20 nhiều, người bất quá thành thánh mấy trăm vạn năm, vậy mà tìm hiểu ra 20 đầu đại đạo, âm dục sắc mặt âm trầm như nước, Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, suy thanh cười một tiếng. Lộ Nhất Bình có được tạo hóa ngọc điệp chủ đĩa, chứng đạo thành thánh đằng sau, sớm đã đem trong chủ đĩa 1000 đại đạo lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Mà sau đó lấy được 7 mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong 700 đầu đại đạo. Đồng dạng lĩnh hội đến 7-8 phần, cho nên hiện tại, Lộ Nhất Bình lĩnh hội đại đạo, làm sao dừng 20 đầu. Lộ Nhất Bình hướng âm dục đi tới, nhìn đỉnh đầu nó khánh vân một chút. Nói một câu, hào nhoáng bên ngoài, quyết định một người chiến lực, không chỉ là Khánh Vân thánh lực, trọng yếu nhất hay là 3000 đại đạo, âm dục thánh lực đích thật là mạnh hơn hắn, nhưng là hắn đại đạo lực lượng muốn hơn xa tại đối phương. Nghe Lộ Nhất Bình nói mình hào nhoáng bên ngoài, âm dục sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, đột nhiên, Lộ Nhất Bình một bước, đi tới trước mặt hắn. Đấm ra một quyền, âm dục giật mình, nâng quyền ngăn cản, nhưng là, vừa rồi ba người hắn đều không thể ngăn cản Lộ Nhất Bình lực quyền. Huống chi hiện tại hắn một người, lập tức, âm dục bị lần nữa đánh bay, âm dục há miệng, lần nữa phun ra một ngụm đại huyết, trong mắt của hắn kinh sợ. Lộ Nhất Bình, coi như ngươi có được hai đại chí cường đại đạo thì như thế nào? Ngươi giết không được ta. Ta muốn rời đi liền rời đi, ngươi không ngăn cản được ta. Nói đến đây, thân hình lóe lên, độn không mà đi, Lộ Nhất Bình, lần sau gặp lại, ta tất sát ngươi. Ngay tại âm dục phá không mà đi lúc, đột nhiên, Lộ Nhất Bình toàn thân đại đạo quang mang lần nữa phóng đại. Lại một đầu đại đạo bay ra, khi đầu đại đạo này bay ra lúc, toàn bộ Phi Long đại lục không gian đều bị khóa chặt. Nguyên bản độn không mà đi âm dục, nhận lấy lực lượng vô hình ngăn cản, bị chấn động đến gãy trở về. Thời không đại đạo, âm dục nhìn xem Lộ Nhất Bình đầu đại đạo kia, quá sợ hãi. Thời không đại đạo, 3000 đại đạo xếp hạng thứ 3, có thể trưởng chung quanh thời gian cùng không gian. Thực lực càng mạnh, khống chế thời không phạm vi liền càng lớn. Lấy Lộ Nhất Bình hiện tại thánh nhân chi lực, phong tỏa toàn bộ Phi Long đại lục thời không dễ như trở bàn tay. Từ lòng đất leo ra hắc mục quỷ thú còn có Chu Linh nhìn thấy Lộ Nhất Bình thời không đại đạo. Biểu hiện trên mặt cùng âm dục không có sai biệt, thời không đại đạo, lại là thời không đại đạo. Chu Linh tự lẩm bẩm, như là mất hồn đồng dạng, chính là Thái Cổ Thiên Đế cũng vô pháp tìm hiểu ra thời không đại đạo. Lại bị Lộ Nhất Bình này tìm hiểu đi ra. Lộ Nhất Bình này, đến cùng là lai lịch gì? Cách chương.